Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4474, Lang Vương ảo cảnh 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Linh khắc sâu cảm thụ sống không còn gì luyến tiếc cùng đường. Nỗ lực nghĩ nghĩ, lại nghĩ nghĩ, lời thề son sắt mà. Cấp hai vợ chồng chỉ một cái sẽ không lại làm lỗi minh lộ. Này không, được đến Cung Linh dẫn dắt. Hai vợ chồng liền lại thay đổi cái đối tượng. Tiếp tục tâm sự, giờ phút này, bọn họ nói chuyện phiếm đối tượng rõ ràng thấp thỏm bất an. Chỉ là, không biết, nàng bất an, chỉ vì thân ở cái này ảo cảnh, cũng hoặc là còn pha mặt khác. Trương Chi trả lời chợt nghe dưới. Thực bình thường, nhưng cẩn thận cân nhắc, vẫn là nghe ra huyền ngoại chi ý, Khúc Đàn Nhi một ngữ hai ý nghĩa mà cười hỏi. Nên nói. Ngươi là nói, kia không nên nói đâu. Ngươi chuẩn bị khi nào nói a? Trương Chi nhấp môi, qua đi, nàng lại vẻ mặt không cao hứng mà hỏi lại. Ngươi đây là có ý tứ gì? Rõ ràng có vấn đề, rõ ràng biểu hiện đến tham sống sợ chết, lại còn có thể ra vẻ chấn định. Đúng lý hợp tình mà hỏi lại khởi nàng tới. Cung Linh nói được không sai, nữ nhân này không đơn giản. Ít nhất, không có nàng bề ngoài biểu hiện đơn giản. Lại hoặc là, nàng bất an, kỳ thật, không có nàng biểu hiện ra ngoài mãnh liệt. Khúc Đàn Nhi rốt cuộc ý thức được một chút. Có thể một mình một nữ nhân, ở chỗ này sinh tồn xuống dưới. Sao lại đơn giản lại ngu xuẩn? Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng mà cười lên tiếng. Nói, như thế nào, thật đúng là không tính toán nói sao? Đừng quên. Ngươi theo chúng ta đứng ở cùng chiếc thuyền thượng, đổi cái ý tứ nói, là chúng ta tiếp tục vây ở chỗ này, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Trương Chi cắn môi, ánh mắt quơ quơ, dịch đến một bên đi, không có nói tiếp, nói, không nói, lưỡng nan, những người này không có nàng trong tưởng tượng dễ dàng đối phó. Hảo đói, một tiếng lỗi thời oán giận vang lên. Mọi người xem qua đi, liền thấy thiếu niên nhăn khuôn mặt tuấn tú, đầy mặt ủy khuất mà ôm thầm thì vang bụng. Lam Linh đau lòng, móc ra nhẫn không gian. Đây chính là trước đó không lâu nàng hâm mộ Tần Lĩnh đám người. Mọi người đều có không gian nhẫn là lúc, sau đó Khúc Đàn Nhi đưa nàng. Lam Linh cầm nhẫn không gian, nhưng quý trọng, nàng quyết đoán từ nhẫn lấy ra một ít đồ ăn. Đói bụng như thế nào không còn sớm hé răng. Ta nơi này còn có đồ ăn. Ngươi mau ăn. Ân ân. Thiếu niên vui sướng tiếp nhận. Mùi ngon ăn lên. Trương Chi kinh ngạc mà thấy này hết thảy. Các ngươi như thế nào có ăn? Không ai lý nàng. Tuy rằng ban ngày có Hắc Lang nhất tộc hảo trà hảo điểm tâm chiêu đãi. Chỉ là sau lại phát hiện ảo giác rốt cuộc ảo giác. Không phải chân chính đồ vật, bụng vẫn là sẽ đói. Cảm giác ăn lại nhiều mỹ vị, đều không thể chân thật mà điền no bọn họ bụng. Bất quá, nói thật, Tần Lĩnh đám người là tu luyện già, liền tính rất dài một đoạn thời gian không ăn cái gì. Đều sẽ không cảm giác chân chính đói khát. Chỉ là, nhìn thiếu niên ăn cái gì hình ảnh, như vậy cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa nào đó kỳ ba tâm lý, đại gia sôi nổi móc ra đồ ăn tới ăn, đủ loại thoạt nhìn mỹ vị ngon miệng đồ ăn, điểm tâm, gà nướng, trái cây, thậm chí hồ lô ngào đường, từ một con nho nhỏ không chớp mắt nhẫn móc ra tới. Trương Chi trước mắt kinh nghi đồng thời, đã chịu dụ dỗ dường như, bụng phát ra khoa trương tiếng vang, thầm thì. Nàng tưởng làm bộ không thèm để ý, lại ngăn không được bụng đói kêu vang. Vẫn luôn mãnh nuốt nước miếng. Khúc Đàn Nhi ngó nàng liếc mắt một cái. Đói bụng, Trương Chi hừ lạnh một tiếng. Xoay chuyển mặt đi, Khúc Đàn Nhi khoa trương mà cảm thán một hơi. Hướng bên cạnh duỗi tay. Nàng cái gì cũng chưa nói. Lam Linh lại nhạy bén mà lập tức đưa qua đi một khối hương nhu điểm tâm. Đàn Nhi tỉ tỉ, cấp, Cảm tạ, Khúc Đàn Nhi hướng nàng cười. 4477. Cách chương.